Chương 121 Dương Na, như thế một bộ rất có đánh vào thị giác thân thể đặt ở Lý Hỏa Vượng trước mặt, khiến hắn cảm giác được 10 phần chấn động, những thứ này đều là bọn họ chuẩn bị cho ngươi. Lý Hỏa Vượng trong thanh âm mang lên vẻ run rẩy, trong lòng đối với áo cảnh giáo chán ghét lại nặng thêm một phần, vừa mới bắt đầu là, về sau có chút là chính ta làm, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể dung nhập trong giáo, trở thành một thành viên trong bọn họ. Anh Tử bình tĩnh đem đại bào lại lần nữa mặc lên, ngay sau đó, trên mặt của nàng lộ ra một ít mỉa mai. Ta vẫn cho là hy sinh nhiều như vậy, ta đã triệt để dung nhập vào, nhưng là không nghĩ tới, cũng không phải là chuyện như thế, ở trong mắt bọn họ, ta căn bản không phải người nhà, chẳng qua là một cái tùy thời có thể vứt bỏ đồ vật mà thôi. Lý Hỏa Vượng muốn nói chút gì, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không nói gì, lại lần nữa nằm xuống, yên tâm. Ta sẽ dẫn lấy ngươi rời khỏi địa phương quỷ quái này, ngươi có thể một lần nữa bắt đầu. Một lần này anh Tử cũng không trả lời cái gì. Lý Hỏa Vượng minh bạch, bản thân nhẹ nhàng một câu nói cái gì đều giải quyết không được, nàng bắt đầu không được, nhân sinh của nàng đã triệt để hủy nha. Đắc, một đầu ướt sũng đầu lưỡi bỗng nhiên liếm đến Lý Hỏa Vượng trên mặt, đó là trong ngực hắn mang đầu đầu lưỡi. Lý Hỏa Vượng đè lại nó đầu chó, con mắt mở to không nói gì nhìn lấy đỉnh đầu hắc ám. Ngày thứ hai tỉnh lại, cửa đã có người bưng tới bữa sáng, cháo khoai lang phối hợp hoa màu bánh bột ngô, đem bọn họ đưa thức ăn tới trước cho mang đầu ăn một ít, phát hiện không có độc sau, Lý Hỏa Vượng liền mang lấy anh Tử cùng nhau bắt đầu ăn. Hôm nay, Lý Hỏa Vượng cũng không có lại hỏi thăm anh Tử cái gì, nàng ở áo cảnh giáo địa vị tương đối thấp, biết đồ vật đều là một ít phổ thông đồ vật, bản thân đi ra xem một chút nói không đến càng có thể tìm đến cơ hội, nếu như thủ tam đặt câu hỏi, Lý Hỏa Vượng lý do đều nghĩ kỹ. Hắn muốn học một ít những người này là như thế nào chế tạo đau đớn. Ở anh Tử dẫn đầu xuống, Lý Hỏa Vượng ở toàn bộ trong động bắt đầu đi dạo. Không biết đến cùng là bọn họ thật thủ quy củ, vẫn là nói sư thái thư đưa đến tác dụng. Đối mặt Lý Hỏa Vượng tùy ý di động, áo cảnh giáo chúng bọn họ cũng không có ngăn cản. Chẳng qua là gắt gao nhìn chăm chú lấy hắn. Giờ phút này Lý Hỏa Vượng càng ngày càng cảm giác bén nhạy, khiến hắn nhận ra được những người này nhìn chăm chú trong. Không chỉ riêng chẳng qua là cảnh giác cùng hiếu kỳ, còn có nơi khác không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Bất quá rất nhanh, Lý Hỏa Vượng liền không để ý tới những người khác trong tầm mắt, trong động hình ảnh khiến khóe mắt của hắn trực nhảy. Nếu như Phật giáo 18 tầng địa ngục tồn tại thật, đó nhất định là nơi này. Lục gia, chém ngang lưng, ngũ sa phanh thây, câu ngũ hình, lăng trì, đủ loại chưa từng nhìn thấy cực hình khiến Lý Hỏa Vượng bữa ăn sáng ở trong dạ dày không ngừng cuồn cuộn. Nồng đậm mùi máu tươi xông thẳng xoang mũi, thật vất vả đi ra cái này kêu thảm cùng tiếng máu thịt xé rách hình thành khu vực, không đợi vịn tường Lý Hỏa Vượng lỏng nửa hơi, một cái cầm lấy máy xay gió tiểu nhân ảnh từ phía trước chạy qua, đó là cái mặt lấy đầu hổ dây dày lấy đầu hổ mũ tiểu nam hài, hắn nâng lấy trong tay chỉ máy xay gió cười lớn. Cha, ngươi thật là chậm, sau lưng hắn, có một vị mặc lấy áo choàng áo cảnh giáo chúng, mở ra cái kia tràn đầy vết sẹo tay truy đuổi lên tới, con trai. Ngươi chạy thật là nhanh, nhìn lấy bọn họ kết bạn đi xa, Lý Hỏa Vượng sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Đám người điên này, bọn họ liền chẳng lẽ không có trái tim sao? Phía trước dẫn đường anh Tử nghiêng qua đầu tới, nhìn thoáng qua Lý Hỏa Vượng, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Ân công, ngày tối hôm qua tựa hồ đối với áo cảnh giáo sách khác cảm thấy hứng thú, nếu như muốn, sách của ta có thể cho ngài, ngài xem như thế nào? Anh Tử nói hồi lâu, lại phát hiện không có bất kỳ trả lời gì, chờ nàng lấy lại tinh thần, liền phát hiện cái kia hồng y đạo nhân, đang tại biểu tình thống khổ ôm lấy đầu của bản thân, đáng chết, lại tới. Lý Hỏa Vượng cảm giác được chu vi trời đất sụp đổ hết thảy, hắn biết cái kia ảo giác lại muốn xuất hiện, ân công. Ân công ngươi đây là làm sao? Khương Anh Tử vội vàng quay đầu, gấp rút hô hấp Lý Hỏa Vượng trơ mắt nhìn lấy trước mặt anh Tử, vặn vẹo biến thành một vị y tá dáng vẻ. Đem đầu lưỡi cuốn vào, ngoan, đừng có lại cắn đến đầu lưỡi. Nàng hướng về phía Lý Hỏa Vượng dặn dò đến, nhìn đến Lý Hỏa Vượng lăng lăng nhìn lấy bản thân, cũng không có lại hồ ngôn loạn ngữ, y tá kia tiếc rẻ lắc đầu, xoay người rời khỏi. Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng bầu trời, trong lúc nhất thời đầu óc một mảnh trống rỗng, không biết tiếp xuống nên làm cái gì, chờ một chút. Ở bên kia, ta còn ở bên ngoài đâu, loại tình huống này vô cùng nguy hiểm. Cảnh giác lên Lý Hỏa Vượng vội vàng lời nói gấp rút nói đến, anh Tử, ngươi nghe ta nói, hiện tại tranh thủ thời gian đem ta mang về đến trong phòng, cầm dây thừng cho ta trói, Hỏa Vượng, Lý Hỏa Vượng theo bản năng ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến cửa hai mắt đẫm lệ Dương Na, nàng vẫn là cái kia một thân đơn giản cách ăn mặc, màu trắng áo len phối hợp quần jean, bên hông còn đổ lên một cái nữ sĩ túi đeo vai nhỏ. Hỏa vượng, ngươi đối với ta âm thanh có phản ứng. Ngươi thanh tỉnh đúng không? Ngươi nhận ra ta đúng không? Dương Na chạy tới, một thanh nắm chặt Lý Hỏa Vượng tay, cảm thụ lấy cái kia quen thuộc xúc cảm. Lý Hỏa Vượng trong đầu rất loạn, cơ hồ là vô ý thức cử động. Hắn cứng ở nguyên chỗ, giả vờ đang tại phát bệnh, lại lần nữa hô hoán mấy lần sau. Dương Na ánh mắt từ kích động dần dần hướng cực độ thất vọng trượt xuống, nàng trên lông mi thật dài kia dính lên điểm điểm nước mắt. Thanh âm êm ái mang lên vẻ run rẩy. Hỏa Vượng, ngươi cái đại lừa gạt, chúng ta nói cốt cùng một chỗ lên đại học. Vì cái gì ta đều lên năm thứ nhất đại học, ngươi còn không tỉnh lại? Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng trong lòng đau xót, hắn biết đây là ảo giác, nhưng là hắn thật không cách nào làm đến thờ ơ. Nana, thật xin lỗi. Nghe được lời này, Dương Na ánh mắt từ cực độ thất vọng dần dần chuyển biến thành cực độ kích động, nàng nhào vào Lý Hỏa Vượng trên người khóc lớn lên. Xin lỗi, ta kỳ thật thật rất muốn đến nhìn ngươi, nhưng là từ khi ngươi lên TV sau, cha mẹ ta bọn họ cấm chỉ để cho ta tới tìm ngươi, ta hôm nay thật vất vả mới qua tới một chuyến. Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng ôm ở Dương Na sau, lại đem nàng đẩy ra. Nana, cha ngươi nói không sai, ngươi sau đó đừng đến, ta sợ ta thật nhịn không được. Còn có một nửa lời nói Lý Hỏa Vượng chôn ở trong lòng. Ta sợ ta thật nhịn không được lại đem bên này cho rằng thật. Dương Na quả thực không thể tin vào tai của mình, nàng tựa như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một kích, lại giống như bị người từ đầu đến chân dội một bồn nước lạnh ngốc ở nơi đó. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Hỏa Vượng thật vất vả tỉnh táo lại, mới vừa mở miệng thế mà nói chính là lời này. Bỗng nhiên nàng lấy lại tinh thần, nâng lên bản thân trang điện thoại di động ba lô nhỏ, đổ ập xuống hướng về Lý Hỏa Vượng đập tới. Nàng một bên khóc còn một bên kêu, ngươi nói lời này, có suy nghĩ hay không cảm thụ của ta? Vì cái gì liền ngươi cũng nói như vậy? Cha mẹ ta khuyên ta từ bỏ, em trai ta khuyên ta từ bỏ, ta khuê mật khuyên ta từ bỏ, hiện tại liền ngay cả ngươi cũng khiến ta từ bỏ. Ta thật kiên trì đến cực kỳ mệt mỏi, ngươi vì cái gì còn lại phải bổ thêm một đao? Ngươi nói qua ưa thích ta. Ta không muốn từ bỏ.